Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 127 kiến trúc hiến tế. Ba người đứng ở cửa, biển máu đã hướng tới bọn họ dưới chân lan tràn. Số 4 chỉ vào phiêu phù ở biển máu trung ương nhi đồng quan tài nói. Trọng điểm hẳn là ở kia cụ quan tài. Chúng ta phía trước thử thời điểm. Trước hết bị giấu đi chính là quan tài, Hoắc Thịnh Tán đồng nói. Chúng ta cũng là, bắt đầu cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần vừa mở ra quan tài liền có nguy hiểm mơ siêu, Giản Ôn lúc này lại nhìn chằm chằm nhi đồng. Quan tài sờ cằm, hắc hắc, này trong quan tài boss hẳn là cũng là rất lợi hại NPC đi. Không bằng chúng ta đem nó thu. Hoắc Thịnh, số 4 cười tủm tỉm nhìn Giản Ôn liếc mắt một cái. Huynh đệ, anh hùng ý kiến giống nhau. Đợi lát nữa quan tài bản về ngươi. Trong quan tài mặt đồ vật về ta như thế nào? Giản Ôn ha hà, ngươi cũng thật hào phóng. Tốt xấu cấp cái chỉnh phó quan tài a, vừa rồi nhưng nói tốt. Ta lấy đều về ta, số 4 hướng tới màu trắng tượng sáp nâng nâng cằm. Nói nữa, ngươi không phải cái này đại gia hỏa sao? Nhường cho ngươi, tượng sáp. Ngay trước mặt ta chia cắt ta cùng ta đồ vật, muốn hay không quá phận. Hoắc Thịnh ám chọc chọc nhìn chằm chằm màu trắng tượng sáp. Tuy rằng biết rõ số 4 đem nguy hiểm nhất nhường ra tới không thấy được là hảo ý. Nhưng là bạn trai muốn. Đương nhiên là cho hắn a. Tượng sáp khí cười, ha ha, xem các ngươi như thế nào lại đây, nàng một câu công phu. Biển máu vươn vô số chỉ thảm bạch sắc tàn tay. Ở biển máu không ngừng hướng về phía trước gãi, giống như là địa ngục minh trong sông oan hồn quỷ thủ. Nhìn rậm rạp quỷ thủ, Giản Ôn nhíu mày, suy tư chính mình giao nhân vẩy cá ở chỗ này thích không thích hợp sử dụng. Giao nhân vẩy cá có thể cho hắn dưới nước lén đi, cũng có thể khởi đến bảo hộ tác dụng, nhưng là vị trí hữu hạn, mà quỷ thủ số lượng quá nhiều, khó lòng phòng bị, số 4 lại đột nhiên nói. Mọi người đều biết, sáp mật độ so thủy tiểu, Giản Ôn. Cho nên đâu, cho nên, chúng ta có thể chèo thuyền qua đi, số 4 móc ra phía trước ở phòng khách hắc lại đây tượng sáp. Keo kiệt bùn xỉn chỉ ném ra một khối, nhìn đến tượng sáp phiêu phù ở biển máu thượng, chính mình vững vàng chạm đi lên, hướng Giản Ôn hai người duỗi ra tay, tới, lên thuyền, Giản Ôn, Hoắc Thịnh, bọn họ có phải hay không nhìn lầm người. Vốn tưởng rằng là cái tàn nhẫn vô tình tâm cơ boy. Nguyên lai là cái nhị hóa. Đúng rồi. Đừng quên thuyền phí, chờ đến ba người đều chạm thượng tượng sáp. Số 4 bắt đầu cố định lên giá. Ta cũng không cần các ngươi cấp cái gì. Những cái đó ngọn nến về ta, Giản Ôn. Muốn tiền không muốn mạng. Keo kiệt moi đến chết. Như vậy kỳ ba hắn thấy lúc này đây nhất định cả đời khó quên. Hoắc Thịnh đã bình tĩnh, hắn thậm chí nghĩ trở lại trong hiện thực nhất định phải đi điều tra một chút như vậy kỳ ba người. Chơi, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy cái này tác phong tựa hồ ở nơi nào nhìn đến quá. Không phải chân thật gặp qua, là nhìn đến quá tư liệu, có thể làm hắn siêu tập tư liệu đều là lợi hại người chơi. Hoặc là muốn hấp thu nhập phòng làm việc, hoặc là yêu cầu cảnh giác đối thủ. Số 4 trong tay lấy ra một cây gậy gỗ tới, treo thuyền. Giản Ôn nhìn kia gậy gỗ, yên lặng nói. Này hình như là căng y côn sao? Đúng vậy. Ta trong phòng, số 4 nói vẻ mặt bằng phẳng. Phẳng phất mượn gió bẻ măng là một loại mỹ đức. Giản Ôn, hắn thật là xem nhẹ số 4 bản lĩnh. Lột ra NPC cùng đạo cụ liền tính. Căng y côn tính cái gì đạo cụ? Giản Ôn lại một cúi đầu. Nhìn đến dưới chân dẫm lên thế nhưng là số 11 người chơi tượng sáp. Hắn như suy tư gì, ngươi cùng số 11 có phải hay không có thù oán? Cố ý mượn đao giết người hại chết số 11, còn cố ý lấy ra số 11 người chơi đạp lên lòng bàn chân. Ha ha, hắn tưởng trộm ta đồ vật, từ trước đến nay chỉ có ta bái người khác, nào có người khác dám bái ta. Số 4 nói đến việc này đột nhiên một phát tàn nhẫn. Một chồng y côn thọc phiên một đám quỷ thủ, ngữ khí tàn nhẫn, hắn tưởng trộm, ta khiến cho hắn trộm cái quan trọng nhất. Giản Ôn yên lặng ở trong lòng bổ sung, sau đó liền đem mệnh cấp trộm không có. Nhìn đến bọn họ thuyền, Ly Nhi đồng quan tài càng ngày càng gần. Màu trắng tượng sáp có chút nóng nảy, nàng trong mắt huyết sắc càng thêm nồng đậm, trong nhà biển máu quay cuồng, quỷ thủ phảng phất cuồng táo. Đối với thuyền thượng ba người tập kích lại đây. Hoắc Thịnh cầm một phen rất ít dùng trường kiếm, một vụ chém đứt quỷ thủ. Giản Ôn thế nhưng nhìn ra cắt lúa mày thảo giác, Giản Ôn cầm chuyên môn nhằm vào quỷ hồn đạo cụ thương. Một thương một cái, may mắn quỷ thủ nhiều, đánh chật cũng không quan trọng, luôn có quỷ thủ chính mình đụng vào viên đạn thượng. Số 4 đem căng y côn vũ mạnh mẽ hoai phong, tả một phiết hữu một nại, đem tượng sáp chung quanh quỷ thủ đều đánh nghiêng. Giản Ôn càng xem số 4 động tác càng quen mắt. Ngươi có phải hay không ở luyện thư pháp? Viết vẫn là cái mễ. Ai bị ngươi phát hiện? Số 4 đắc ý nói. Nói cho ngươi, ta thư pháp rất lợi hại. Nga, Giản Ôn mặt vô biểu tình. Ngươi có phải hay không viết cực nhỏ chữ nhỏ? Số 4 kỳ quái nói. Không phải a, vì cái gì nói như vậy? Giản Ôn, ngươi như vậy keo kiệt. Bỏ được viết chữ to lãng phí giấy bút sao? Vừa mới bắt đầu viết không tốt, viết chữ to luyện tập khi nhưng đến lãng phí nhiều ít giấy bút. Số 4 không đau lòng sao? Số 4, ngươi đối ta nhất định có cái gì hiểu là mơ siêu, ta chỉ đối người khác moi. Đối chính mình trước nay thực bỏ được, số 4 nghiêm túc nói. Lúc này hắn đã hoa rốt cuộc đồng quan tài bên cạnh. Hướng Giản Ôn dương môi cười, tỉ như ta hiện tại liền đối với ngươi thực moi. Ngươi nói ta keo kiệt, ta không cao hứng, quan tài bản cũng không nghĩ phân cho ngươi, Giản Ôn. Thực hảo, logic cường đại, không tật xấu, nói cười cười Giản Ôn cùng số 4 kéo ổn màu trắng tượng sáp cừu hận. Nàng hung tợn nói, buông ra kia cụ quan tài, ta tha các ngươi bất tử, mà Giản Ôn cùng số 4 đều không bằng biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ nhàng. Càng tới gần nhi đồng quan tài. Giản Ôn cảm giác trong cơ thể lực lượng sói mòn càng nhanh. Hắn nắm thương tay bị sức giật đánh sâu vào hổ khẩu tê dại. Bả vai cũng là từng đợt độn đau. Hắn nhìn đến chính mình tay khô khốc như là 6-70 tuổi lão nhân. Số 4 cũng là như thế. Giản Ôn nhìn đến tóc của hắn hoàn toàn biến trắng. Cổ vô lực trước khuynh. Thân hình vô lực đi xuống câu lũ lên. Nắm căng y côn tay ở vô lực run rẩy. Tượng sáp lực lượng không ở với trực tiếp vật lộn, mà ở với trong mắt tơ máu có thể vô hình chung hấp thu bọn họ sinh mệnh lực. Lại chuyển hóa vì chính mình sinh mệnh, khắp biển máu tựa hồ đều là tượng sáp trong mắt tơ máu hóa thành. Bọn họ đứng ở tượng sáp thuyền thượng, đã bị khống chế ở tơ máu trong phạm vi. Ba cái người chơi không ngừng ra cả khi, màu trắng tượng sáp ra cả gương mặt không ngừng trở nên tuổi trẻ. Trên mặt nếp nhăn nhanh chóng bị vuốt phẳng, ảm đạm màu trắng sáp chất cũng trở nên có ánh nhuận ánh sáng. Từ sau lưng cửa sổ đầu hạ ánh trăng chiếu vào trên người nàng. Thoạt nhìn thế nhưng giống một tôn tinh mỹ chạm ngọc, như vậy chờ mong chúng ta chết, ngươi muốn làm sao đâu? Giản Ôn ra vẻ thẹn thùng, ai nha ngươi chính là cái người chết, nên sẽ không tưởng chờ ta đã chết cả cho ta đi. Ta cũng không nên, ngươi không nam nhân muốn, ta chính là có, số 4 hi hi ha ha mà phối hợp. Ai đừng nói như vậy, có lẽ nàng là lớn lên xấu, đơn thuần ghen ghét người Mỹ đâu tượng sắp bị khí điên rồi. Sở hữu lực chú ý đều bị miệng tiện Giản Ôn cùng số 4 lôi đi. Nàng hung hăng nói, ta muốn giết các ngươi, đem các ngươi hút thành thây khô. Sở hữu quỷ thủ đều bị tượng sáp sai sử công kích Giản Ôn cùng số 4. Mà liền tại đây trong nháy mắt, bị xem nhẹ đã lâu Hoắc Thịnh đột nhiên thay đổi phương hướng. Trong tay trường kiếm mau chuẩn tàn nhẫn cắm vào quan tài cái khe hở bên trong. Tả hữu đảo qua, nhanh chóng cắt đứt quan tài đinh. Sau đó hung hăng một trọn, quan tài cái trực tiếp bị sốc phi. Giản Ôn ba người đều là đứng. Này trong nháy mắt, lập tức thấy rõ ràng nhi đồng trong quan tài sự vật. nho nhỏ trong quan tài, là rậm rạp nhi đồng thi cốt, nhất phía dưới thi cốt đã biến thành bạch cốt, mà đặt ở trên cùng, nằm ở một đống thật nhỏ bạch cốt thượng, là một cái ăn mặc váy hoa tử tiểu nữ hài. Nữ hài quá tiểu, thoạt nhìn mới 2 tuổi tả hữu. Tiểu nữ hài rõ ràng là 2 tuổi tả hữu, thân cao cùng cốt cách, nhưng là trên mặt tràn đầy nếp nhăn, da cả phẳng phất một vị lão phụ nhân. Số 4 trầm giọng nói, sớm ra trứng. Giản Ôn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mặc kệ có phải hay không sớm già, như thế tuổi nhỏ sinh mệnh cứ như vậy biến mất, hắn rốt cuộc là đau lòng. Ba người nhìn chằm chằm tiểu nữ hài xem thời điểm, đôi mắt nhắm chặt, tiểu nữ hài đột nhiên mở to mắt. Trong mắt tràn đầy huyết sắc, tượng sắp thét chói tai, giết bọn họ. Tiểu nữ hài trong mắt chảy xuống 2 hàng huyết lệ, hung khí đại thịnh, ngón tay trường ra thật dài móng tay, liền phải tập kích giết người khi, ngón cái người tuyết chủ động ở trong túi lôi kéo Giản Ôn quần áo. Giản Ôn ý có điều cảm, đem ngón cái người tuyết lấy ra đặt ở quan tài biên. Tới, cho ngươi nhận thức một chút tân bằng hữu, làm trò số 4 mặt. Giản Ôn không có bại lộ Hoắc Hiểu Tuyết là chính mình nữ nhi sự. Số 4 quả nhiên tò mò mà nhìn chằm chằm ngón cái người tuyết nhìn nhìn. Hoắc Hiểu Tuyết đau lòng nhìn tiểu nữ hài, tỷ tỷ ngươi có phải hay không đau quá? Tiểu nữ hài đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn nho nhỏ ngón cái người tuyết, còn tò mò mà dùng tay chọc chọc nàng. Đau, đau quá. Tiểu nữ hài càng nói cảm xúc càng kích động. Trong mắt huyết lệ không ngừng, nhanh chóng lan tràn toàn bộ quan tài. Ta bị đè ở phòng ở phía dưới. Hảo hắc, hảo buồn, đau quá, ta toàn thân đều đau. Giản Ôn đột nhiên nhớ tới. Cái này tiểu nữ hài thanh âm, chính là phía trước đồ cổ trung nữ anh thanh âm, cũng là bị phụ nhân cùng bà lão bảo hộ nữ hài thanh âm. Mơ siêu nàng thiên chân chưa thất. Tâm tính tương đối đơn thuần, ngón cái người tuyết xuất hiện gãi đúng chỗ ngứa. Hoắc Thịnh nhàn nhạt nói. Kiến trúc hiến tế, đây là hắn manh mối thẻ bài. Giản Ôn cùng hắn cùng nhau tra quá tư liệu, nghe được lời này tức khắc minh bạch tiểu nữ hài vì cái gì bị đè ở phòng ở phía dưới. Ở nguyên thủy thời kỳ, mọi người sẽ dùng các loại huyết tinh tế phẩm hiến tế cấp chính mình tín ngưỡng thần minh. Loại này tế phẩm bao gồm súc vật, cũng bao gồm nhân loại, kiến trúc hiến tế chính là trong đó một loại. Có người cho rằng kiến trúc cũng là có linh hồn, là thành thị cùng mọi người bảo hộ thần, vì trấn an chính mình bảo hộ thần, liền sẽ dùng người sống, ở đánh nền phía trước chôn sống, bảo hộ kiến trúc càng thêm, có thể lâu lâu dài dài bảo hộ ở tại bên trong mọi người. Trừ lần đó ra, hàng xóm đảo quốc liền có một loại người trụ truyền thống. Loại này truyền thống tức là đem thiếu nữ chôn sống ở kiến trúc phía dưới hoặc quanh thân. Khi đó đảo quốc người cho rằng như vậy có thể dự phòng tai họa cùng ngoại địch. Cho dù ở quốc nội, cũng có đánh người cọc cách nói. Nếu tạo kiều khi kiều cọc đánh không đi xuống, liền phải dùng mạng người điền. Trước kia là phong kiến quý tộc lừa gạt người hầu, giết chết ném xuống đi, đánh người cọc. Thời trẻ thời điểm nghe nói cũng có nhà thầu lừa gạt không hiểu rõ dân công. Này được sớm ra trứng tiểu nữ hài khả năng chính là bị làm thành tế phẩm. Chôn sống ở này tòa khách sạn nền hạ, thậm chí toàn bộ trong quan tài nhi đồng thi thể, đều là người bị hại. Giản Ôn trong lòng từng đợt lên men, hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì bọn họ sẽ bị hấp thu sinh mệnh lực. Bởi vì cả tòa chung cư tước đoạt vô số người sinh mệnh. Nó chính là một tòa cắn nuốt sinh mệnh lực tồn tại. Vô luận đối với NPC vẫn là đối với người chơi tới nói đều là như thế. Màu trắng tượng sáp còn ở cuồng loạn làm cuối cùng dãy rùa. Ba cái người chơi ở gia tốc già cả. Hoắc Thịnh lại ngữ khí nhu hòa từ không gian móc ra một tòa tinh mỹ mini công chúa phòng. Đưa cho tiểu nữ hài. Tới. Cái này tặng cho ngươi, này xinh đẹp phòng ở ngươi thích sao? Sau đó sờ sờ ngón cái người tuyết đầu giải thích nói. Cái này vốn là cho ngươi mua, bất quá trước cấp cái này tỉ tỉ, ta trở về lại cho ngươi mua tân hảo sao? Hảo, ngón cái người tuyết không chút do dự đem mini công chúa phòng đẩy cho tiểu nữ hài. Tỷ tỷ, cho ngươi, tiểu nữ hài trầm mặc thật lâu, thật sâu mà nhìn thoáng qua Hoắc Thịnh, lại nhìn nhìn nho nhỏ ngón cái người tuyết, đột nhiên cúi đầu, ở ngón cái người tuyết trên đầu nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Cảm ơn ngươi, lúc này đây, nàng thanh âm là tam trọng, có nữ anh, có phụ nhân, có bà lão, đối tượng giản ôn kinh ngạc ánh mắt, tiểu nữ hài cười, đơn thuần trong ánh mắt có ngoài ý muốn tang thương, bị chôn nhiều năm như vậy, ta sao có thể không oán hận, nữ anh, phụ nhân, bà lão, đều là tiểu nữ hài, ba cái linh hồn, phân hóa ra tam trương gương mặt giả ba loại giả thanh. Nàng lý trí một mặt là phụ nhân, oán hận một mặt là bà lão, duy độc thiên chân bản tính vẫn như cũ lưu tại nữ anh kia một mặt. Hơn nữa đều ở bảo hộ nàng, là ta ba mẹ thân thủ đem ta mai phục, tiểu nữ hài dùng bà lão oán hận thanh âm nói. Ta các đệ đệ muội muội không một cái sống sót, đều bị chôn xuống dưới, nàng nằm bạch cốt, đều là nàng các đệ đệ muội muội, rõ ràng là bọn họ sai. Vì cái gì muốn giết hại chúng ta? Chúng ta cũng không muốn thân thể có tàn khuyết. Vì cái gì muốn cướp đoạt chúng ta tánh mạng? Ba cái người chơi đồng thời trầm mặc. Có lẽ, này không phải một cái phong kiến hiến tế chuyện xưa, mà là một đôi hiện đại không phụ trách nhiệm cha mẹ máu lạnh. Tiểu nữ hài lại biến thành phụ nhân thành thục bình tĩnh thanh âm. Mỏi mệt nói, ta mệt mỏi quá, ta chỉ nghĩ có cái ra. Có thể cùng ta các đệ đệ muội muội cùng nhau chơi. Có thể bảo hộ chúng ta. Không bao giờ dùng cảm thấy thống khổ, giản ôn không biết nên như thế nào an ủi hắn. Chính mình không có trải qua quá, không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lại êm tai ngôn ngữ cũng vô pháp thâm nhập nhân tâm mơ siêu tiểu nữ hài lại ôm sát kia tòa nho nhỏ. Công chúa phòng, vui vẻ mà cười, dùng tiểu nữ anh nãi như thanh âm nói. Hiện tại ta rốt cuộc có chính mình ra. Giản ôn cười như một cái chân chính từ phụ. Vuốt ve tiểu nữ hài đầu. Người thích liền hảo tiểu nữ hài ngoài ý muốn nhìn giản ôn. Ở hắn lòng bàn tay cọ cọ. Rốt cuộc bình thường trở lại. Nàng kiên cường mà đứng thẳng thân mình. Dùng tay một lóng tay màu trắng tượng sáp. Tam trọng thanh âm đồng thời nói. Ta hận ngươi. A, màu trắng tượng sáp hét thảm một tiếng. Biển máu điên cuồng tuôn ra, thế nhưng ngược hướng bao phủ màu trắng tượng sáp, đem nó nuốt hết hòa tan. Cùng lúc đó, cả tòa chung cư cũng bắt đầu hòa tan, từ nền bắt đầu, từ hạ hướng lên trên một chút hòa tan, phẳng phất cả tòa chung cư cũng là từ sáp du cấu tạo. Giản ôn nhìn xem hôi phi yên diệt màu trắng tượng sáp, lại quay đầu nhìn xem đồng dạng hòa tan cửa sắt, đau lòng thấp giọng kêu thảm thiết. A, ta thu tàng phẩm, lợi hại nhất hai cái A, liền như vậy không có. Hoắc Thịnh đột nhiên có điểm muốn cười, giản ôn một quay đầu, chừng hướng số 4, ngươi thật là cái gian thương. Số 4 cười tủm tỉm, tặc hề hề bộ dáng giống một con mới vừa trộm gà chồn. Hắn ra vẻ khiêm tốn, vận khí, vận khí, giản ôn nhìn hắn bộ dáng càng xem càng khí. Nói đem màu trắng tượng sáp nhường cho hắn, kết quả này ngoạn ý chính mình bảo, nói chính mình không gian trang không dưới cửa sắt, kết quả cửa sắt cũng chính mình hòa tan, hợp lại cố ý ở đùa giỡn hắn. Ta đi rồi, tiểu nữ hài lại lần nữa hôn hôn Hoắc Hiểu Tuyết. Đem nàng nhẹ nhàng thả lại đến giản ôn trên tay, đột nhiên nhìn nhìn Hoắc Thịnh, nhỏ giọng mà kêu một tiếng, ba ba. Hoắc Thịnh ngoài ý muốn cười. Duỗi tay sờ sờ tiểu nữ hài đầu, bảo bối ngoan, tiểu nữ hài lại nhìn về phía giản ôn ngượng ngùng mà cười cười. Nhanh chóng mà kêu một tiếng, mụ mụ, sau đó tiểu nữ hài thẹn thùng hướng trong quan tài một toàn. Kéo lên quan tài cái núp vào, giản ôn trừng lớn đôi mắt, từ từ, cái gì mụ mụ, ta rõ ràng là thuần đàn ông. Hoắc Thịnh cười ý vị thâm trường, số 4 cố ý nói, có lẽ. Tiểu khả ái từ trên người của ngươi cảm nhận được tình thương của mẹ. Tình thương của cha, đó là tình thương của cha. Giản ôn nỗ lực vì chính mình tranh thủ nam nhi tôn nghiêm. Thậm chí phổ quan tài muốn cho tiểu nữ hài ra tới vì chính mình chứng minh. Tiểu thiên sứ ra tới hạ, kêu ta ba ba, là ba ba không phải mụ mụ. tiểu nữ hài cũng đã sẽ không cho hắn đáp án. Chung cư hòa tan sau biến thành một mảnh cánh đồng hoang vu. Phòng sàn nhà biến thành thổ nhưỡng. Quan tài nhanh chóng hướng trong đất chìm xuống. Trong chớp mắt liền chìm vào ngầm không thấy bóng dáng. Ở nó chìm nghỉm địa phương. Có màu xanh lục chồi non từ mặt đất chui ra tới. Nhanh chóng duỗi trường. Trường ra thật dài màu xanh lục mạn đằng. Ở không trung tự động bện. Thế nhưng biên ra cái kia công chúa phòng giàn giáo. Hoắc Hiểu Tuyết kinh hỉ mà oa một tiếng. Mạn đằng công chúa phòng bắt đầu trường lá cây. Màu xanh lục phiến lá từ Hoắc Hiểu Tuyết trên người ôn nhu phất quá. Lại trường ra phấn bạch sắc nụ hoa. Thời gian ở mạn đằng thượng phảng phất bị gia tốc. Nụ hoa nhanh chóng nở rộ. Còn có một đóa vừa lúc tiến đến Hoắc Hiểu Tuyết trước mặt. Hoắc Hiểu Tuyết đầy mặt kinh diễm chi sắc. Ngốc ngốc một trương miệng. Liền đem hoa cắp ăn. Ngọt. Hoắc Hiểu Tuyết tay mắt lanh lẹ, tháo xuống mạn đằng phụ cận vài đóa hoa đóa đưa cho Giản Ôn. Ba ba mau ăn, không cho cái kia quỷ hẹp hòi ăn. Số bốn cười nói, quỷ hẹp hòi nói ai đâu, còn không cho ta ăn. Ngươi không keo kiệt ai keo kiệt ngươi keo kiệt, ngươi keo kiệt nhất, mặc kệ hai người như thế nào đấu võ mồm. Nữ nhi hiếu tâm vẫn là yếu lĩnh, Giản Ôn trực tiếp há mồm ăn xong một đóa hoa. Ngọt ngào tư vị hóa thành một cổ mát lạnh chất lỏng dung nhập thân thể. Hắn tứ chi khôi phục lực lượng. Đây là hắn mất đi sinh mệnh lực. Đã trở lại, số 4 nhìn đến Giản Ôn đột nhiên từ hoa dâm bắt đầu biến hắc đầu tóc. Trên mặt trên người nếp nhăn bị vuốt phẳng. Khí sắc trở nên tuổi trẻ mà khỏe mạnh. Nhìn nhìn lại Giản Ôn bắt đầu một bên chính mình cuồng ăn hoa. Một bên hướng Hoắc Thịnh trong miệng tác hoa. Nóng nảy, quỷ hẹp hòi ngươi từ từ, cho ta chừa chút, tuy rằng biết rời đi trò chơi khẳng định có thể khôi phục sinh mệnh lực. Nhưng trong trò chơi có thể khôi phục sinh mệnh lực đồ ăn tưởng cũng biết cỡ nào chân quý. Không chuẩn có thể toàn diện tăng lên thân thể tố chất. Quỷ hẹp hòi không được ăn, ngươi đều có như vậy nhiều đạo cụ. Quỷ hẹp hòi ngươi ăn đủ nhiều, cũng không sợ phản lão hoàn đồng biến thành trẻ con. Số 4 cùng Giản Ôn một bên đấu võ mồm một bên đoạt hoa. Mà một bên trầm mặc Hoắc Thịnh yên lặng từ không gian lấy ra quân đao. Lén lút ở mạn đằng bên cạnh đào một tiết mạn đằng tàng trong không gian. Vạn nhất mang đi ra ngoài có thể loại sống đâu. Hết chương.